Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213, nhân tình thế thái. Chương dịch lần này tới, cùng tập đoàn các cao tầng gặp một lần là một mặt. Một phương diện khác cũng là nhìn xem muội muội. Chương Dài Dài đã công tác một đoạn thời gian, có nhất định năng lực. Làm ca ca tuy nói không hy vọng quá mức yêu chiều muội muội, nhưng là nên cho đến đỡ hắn không có chút nào sẽ thiếu. Kết quả là, ngày bình thường đối Chương Dài Dài vô cùng không hữu hảo Thành Tân Mai cùng Hứa Thiến trực tiếp bị khai trừ, mà Chương Dài Dài cũng là thuận lợi tấn thăng làm phí dụng tổ chủ quan. Có thể nói kết cục là tất cả đều vui vẻ. Tốt, vấn đề hoàn mỹ giải quyết, ta cũng nên rút lui. Chương Dịch từ trên ghế đứng lên, cười sờ lên Chương Dài Dài đầu. Đã đồng nghiệp của ngươi cùng lãnh đạo đều nhìn như vậy tốt ngươi, nhất trí ủng hộ ngươi làm chủ quan, về sau ngươi có thể phải cố gắng lên, không ngừng cố gắng. Nói đến đây, hắn ra vẻ nghiêm túc nói, không thể bởi vì ngươi là ta Chương Dịch thân muội muội thì làm đặc thù hóa. Công tác phải nghiêm túc. Đương nhiên, nếu có phiền toái gì vấn đề, kịp thời cùng lãnh đạo của ngươi tiến hành câu thông. Tin tưởng bọn họ sẽ cho ngươi tốt nhất chỉ điểm. Bộ phận tài vụ trong văn phòng nhân viên đều nhanh bất lực đậu đen rau muống. Ngươi mở miệng một tiếng, ta Chương Dịch thân muội muội, coi như không muốn làm đặc thù hóa cũng không thể nào a. Chương Dài Dài nhẹ gật đầu, ngọt ngào hô, biết rồi, ca. Lưu Tuệ Văn ho khan một tiếng, khụ khụ, cái kia cháu nhỏ cùng Tiểu Lưu, còn không giúp đỡ đem các ngươi Dài Dài tỷ đồ vật chuyển vào trong văn phòng đi. Lập tức có hai tên nam sinh tranh thủ thời gian chạy tới, giúp đỡ Chương Dài Dài hướng chủ quản trong văn phòng khuân đồ. Lưu Tuệ Văn đi tới cười đối Chương Dịch nói ra, lãnh đạo, ngài có cần phải tới văn phòng ngồi một chút, ta cũng muốn lắng nghe một phen dạy bảo của ngài. Có một số việc không tiện tại như vậy nhiều nhân viên trước mặt nói. Tối thiểu nhất, nàng cũng không thể để bộ phận tài vụ nhân viên nhìn đến nàng tại trước mặt người khác quá mức khúm núm bộ dáng mà. Trên thực tế nếu không phải là bởi vì hiện trường nhiều người, nàng hiện tại cũng muốn quỳ xuống đến ôm chặt lấy Chương Dịch bắp đùi. Chương Dịch hơi hơi suy tư một phen, sau đó cười nhạt nói, không cần, ta hiếm thấy đến một chuyến, chủ yếu là gặp một lần mọi người. Nói đến đây, hắn cười hỏi, há, rõ ràng nói tốt xuống buổi trưa tới, buổi sáng đột nhiên liền đến đột kích kiểm tra, sẽ không để cho các ngươi quá buồn rầu à? Sao lại thế? Lưu Tuệ Văn mau nói, ngài có thể đến chúng ta bộ phận tài vụ, đó là chúng ta toàn bộ ngành quang vinh à. Đã ngài đã tới, có muốn hay không ta lập tức thông báo các bộ môn cao tầng sớm tổ chức hội nghị? Lưu Tuệ Văn dò hỏi. Chương Dịch đứng dậy, hai tay cắm trong túi đi đến cửa sổ trước mặt, thông qua pha lê có thể nhìn đến tập đoàn tổng bộ cửa chính. Một đoàn hành chính cùng bộ hậu cần nhân viên ngay tại vội vàng chuẩn bị nghênh đón chuyện của hắn. Chương Dịch chỉ lầu phía dưới nói ra, tuy nhiên ta là một cái vô cùng người khiêm tốn, bất quá đã mọi người nhiệt tình như vậy chuẩn bị nghênh đón ta, ta cũng phải cho chút thể diện đúng không? Thông báo tất cả ngành giám đốc điều hành, sau nửa giờ đến tổng bộ trước cổng chính đến. Đúng vậy, ta lập tức đi ngay thông báo. Lưu Tuệ Văn vội vàng nói. Chương Dịch nhẹ gật đầu, vậy thì tốt, ta cũng nên thuận tiện đi thay quần áo khác. Ngươi nhìn, cái này một thân xác thực quá mức tùy ý chút. Hắn nói chỉ trên người mình giá trị mấy chục vạn phổ thông trang phục bình thường. À, mọi người trên mặt đều lộ ra vui sướng nụ cười tới. Ngài vô luận mặc quần áo gì, tại chúng ta trong suy nghĩ địa vị đều là cao thượng vô thượng. Kẻ ra đời nhóm kỹ xảo vô cùng thuần thục thổi phồng nói. Chương Dịch từ chối cho ý kiến, nhìn thoáng qua lúc này đang bị tất cả mọi người hâm mộ Chương Dài Dài. Nói ra, Dài Dài, ta rời đi trước, đợi đến mở xong biết, tan ca cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi. Chương Dài Dài nhẹ gật đầu. Biết rồi, ca. Chương Dịch lúc này mới tại Lưu Tuệ Văn đám người chen chúc phía dưới rời đi bộ phận tài vụ văn. Phong, lúc này trong văn phòng, chỉ còn lại có Trương Giai Giai đám người bọn họ. Tất cả mọi người nhìn qua Trương Giai Giai ánh mắt đều tràn đầy kính sợ cùng hâm mộ. Bọn họ không nghĩ tới, cái này cùng bọn hắn sớm chiều ở chung được 3 tháng Mỹ thiếu nữ, lại là bọn họ lãnh đạo tối cao thân sinh muội muội. Tất cả mọi người khẩn trương bắt đầu nghĩ lại, chính mình trước đó có hay không cùng Trương Giai Giai phát sinh qua ma sát. Người thông minh đã vây quanh, ào ào chúc mừng Trương Giai Giai thăng thiên sự tình. Giai Giai, chúc mừng ngươi a. Cái này phí dụng tổ chủ quản ngươi làm chính là thực chí danh quy. Việc nhân đức không nhường ai, không có lễ phép, Giai Giai cũng là ngươi phải gọi sao? Hiện tại muốn gọi Trương chủ quản, hoặc là tốt tỷ, còn lại tổ chủ quản bu lại, cười ha hả đối Trương Giai Giai nói. Giai Giai, về sau chuyện công tác chúng ta muốn cùng một chỗ thật tốt hợp tác. Nếu có cái gì không hiểu có thể tùy thời cùng chúng ta thương lượng. Đúng vậy a, đúng vậy a. Giai Giai ngươi tuổi trẻ tài cao, tất cả mọi người rất là ưa thích ngươi nữa nha. Toàn bộ văn phòng mấy cái trăm người đều vây quanh, mấy cái chủ quản đứng tại lớn nhất tới gần Trương Giai Giai vị trí bên trên. Những người khác thừa cơ nói lên hai câu lời khen tặng, muốn cùng Trương Giai Giai tạo mối quan hệ. Ai cũng biết, Trương Giai Giai có thể 3 tháng ngồi lên phí dụng chủ quản vị trí, cũng là bởi vì nàng có một cái hảo ca ca, mà lại nàng thành tựu tương lai cũng tuyệt đối không chỉ là nơi này. Chỉ sợ tấn thăng tốc độ sẽ như ngồi chung giống như hỏa tiễn nhanh. Hiện tại nếu như có thể tạo mối quan hệ, về sau cũng sẽ có chỗ tốt cực lớn. Trương Giai Giai trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì kiêu căng chi sắc, chỉ là giống nhau thường ngày cười nhạt một tiếng, khách khách khí khí cùng mỗi người chào hỏi. Đúng rồi, Quyên tỷ, ào ào, ta vừa mới chuyển văn phòng, hai người các ngươi giúp ta cùng một chỗ chỉnh đốn xuống đi. Dù sao ta chỗ này đồ vật vẫn rất nhiều. Trương Giai Giai mỉm cười đối với mình hai cái quan hệ tốt nhất đồng sự nói ra. Nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Trương Quyên cùng Vu Hội Đào, ánh mắt đều tràn đầy vẻ hâm mộ. Hai người các nàng ngày bình thường cùng Trương Giai Giai quan hệ tốt nhất. Về sau Trương Giai Giai phát đạt, không thiếu được đến đem các nàng bồi dưỡng thành tâm phúc. Thoáng một cái, liền có thể thiếu phấn đấu bao nhiêu năm a? Ai nha, ta suýt nữa quên mất chuyện này. Trương Quyên cùng Vu Hội Đào cái kia tổ chủ quản vỗ tay một cái, cười đối Trương Giai Giai nói ra. Giai Giai ngươi trong tổ mặt lập tức thiếu đi hai người, vừa tốt đến bổ sung một chút nhân viên. Muốn không ta xách cái xin, để Trương Quyên cùng Vu Hội Đào đi qua cho ngươi giúp đỡ đi. Những người khác ảo ảo nhìn về phía tên kia chủ quản. Cái này thuận nước dòng thuyền làm rượu a. Trương Giai Giai về sau tại bộ phận tài vụ, trên cơ bản muốn cái gì liền có thể được cái gì. Mà nàng sớm hào phóng đem người cho Trương Giai Giai, cũng coi là bán cái không lớn không nhỏ nhân tình. Vậy thì cảm ơn Lưu tỷ. Trương Giai Giai mỉm cười nói. Vu Hội Đào cùng Trương Quyên mặt mũi tràn đầy kích động. Các nàng cảm giác giống như nằm mơ không thực tế. Có thể đây tuyệt đối là một cái mộng đẹp. Trương Giai Giai cùng quan hệ của các nàng so sánh thân cận. Về sau nếu mà có được cơ hội tốt khẳng định sẽ lưu cho các nàng. Nàng muốn là làm đại lãnh đạo, có thể không dẫn hai người sao? Nói trắng ra là, đại tập đoàn bên trong, rất nhiều nhân viên năng lực làm việc không kém nhiều. Thế nhưng là vì cái gì có người có thể được đến đề bạt? Có người chỉ có thể cả một đời làm tiểu nhân viên. Cũng là nhìn ngươi có hay không nhân mạch quan hệ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.